Chương 394, băng tộc phản ứng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Huyền Ất Sơn thành viên. Tần Giác khỏe miệng rắc một vòng cười mịn, thản nhiên nói. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tâu Ngạn đại hỉ, đa tạ tiền bối bất quá tạp dịch cái gì coi như xong, ta hiện tại thiếu cái đầu bếp, ngươi nguyện ý làm gì? Tần Giác đương nhiên không có khả năng thật làm cho Tâu Ngạn đi làm tạp dịch, cho dù hiện tại Tâu Ngạn tu vi mất hết, nhưng nương tựa theo chân thần truyền thừa, bước vào cảnh giới cao hơn bất quá là vấn đề thời gian thôi. Nguyện ý Tâu Ngạn không chút do dự gật đầu nói. Bên cạnh, Thí Đạo há to miệng, mong muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Tốt, ngươi trước qua bên kia trong sân nghỉ ngơi một lát, thuận tiện khôi phục một chút thương thế. Nói xong, Tần Giác lấy ra một viên nhẫn chữ vật, đưa cho Tâu Ngạn, trong này có một ít tài nguyên tu luyện, hẳn là đầy đủ ngươi trong thời gian ngắn sử dụng. Lần này, Tâu Ngạn không có cảm tạ, mà là tiếp qua nhận chữ vật, đối Tần Giác thật sâu bái, nhưng sau đó xoay người đi vào viện lạc. Hô, xem ra sau này nơi này lại phải nhiều một người. Tần Giác cười gượng. Hơn nửa năm trước, sườn đồi chỗ còn chỉ có Tần Giác một người, hiện tại cơ hồ đều nhanh có thế đụng thành hai bàn ma tướng. Đưa mắt nhìn Tâu Ngạn đi xa, Thí Đạo nhịn không được phàn nàn nói, chủ nhân, rõ ràng nói xong, ta mới là ngươi ngự dụng đầu bếp. Ách, Tần Giác sững sờ, kém chút thanh việc này đem quên đi. Khu khu, không quan hệ, các ngươi hai cái đều là ta ngự dụng đầu bếp, có thể ngẫu thay đổi khẩu vị. Hừ, Thí Đạo ngẩng đầu lên, rất là bất mãn. Tần Giác, Trung Châu, bang tộc. Vô luận là 8 đại thánh địa, vẫn là 12 thánh tộc, bởi vì quá mức cường đại duyên cớ, đều có thuộc về mình to lớn lãnh thổ. Bang tộc liền tọa lạc tại một mảnh quanh năm gió tuyết không ngừng trong khu vực. Không giống với thế lực khác, băng tộc cùng hỏa tộc xem như 12 thánh tộc bên trong đặc biệt nhất hai gia tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn chỉ tu lũy hệ nở hỏa hệ cùng băng hệ công pháp, đồng thời đem phát huy đến cực hạn. Phóng nhãn linh ương giới, có thể đơn thuần tại hỏa hệ, băng hệ công pháp phương diện áp chế hỏa tộc, băng tộc cơ hồ không có, bao quát 8 đại thánh địa. Điểm này kỳ thật cùng thuần dương thánh địa có chút cùng loại, cũng là cả hai cùng thuần dương thánh địa quan hệ không tệ nguyên nhân. Giờ phút này, băng tộc trong đại điện, bầu không khí phá lệ băng lãnh, tất cả trưởng lão, cao tầng toàn bộ tụ tập ở đây, hoặc là mặt sắc mặt ngưng trọng, hoặc là giận không kèm được, hình thành một bức quỷ dị hình tượng. Loại tình huống này đại khái duy trì chừng 10 phút đồng hồ, vương tọa bên trên băng tộc tộc trưởng rốt cục mở to mắt. Đây là một cái đầu đầy tóc xanh nam tử trung niên, liền con ngươi cũng là màu lam, chưa nói tới tuấn Mỹ, lại tràn ngập mị lực, thuộc về loại kia đại thúc loại hình. Chỉ là toàn thân tản mát ra băng lãnh khí tức để cho người ta cực kỳ không nguyện ý tới gần. Băng tuyển, băng hô chết. Nam tử trung niên mở miệng, nhìn không ra nửa điểm tâm tình chập chờn, lần này tiến về nam cảnh thành viên gia tộc, toàn quân bị diệt. Lời vừa nói ra, giống như đốt lên dây dẫn nổ, phía dưới băng tộc cao tầng lập tức hô lớn, tộc trưởng, đến cùng là ai, dám giết chúng ta băng tộc người cho hai vị trưởng lão cùng khung thương thiếu chủ báo thù. Giết băng tuyển cùng băng hô tại băng tộc nội bộ địa vị cực cao, thậm chí rất nhiều cao tầng đều là bọn hắn một tay đề bạt. Bây giờ hai người bỏ mình, cái kia chút cao tầng có thể nào nhìn như không thấy về phần băng khung thương, chính là đương kim băng tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài đứng đầu, tương lai rất có thể có hy vọng chạm đến thánh vương, không phải băng tộc vậy sẽ không thanh đơn giản như vậy nhiệm vụ giao cho hắn. Kết quả ai có thể nghĩ tới, thế mà hội toàn quân bị diệt nam cảnh căn bản không thể giết chết băng tuyển, băng hô tồn tại, nhất định là hồn tộc đang làm cho quỷ băng tộc cùng hồn tộc từ trước không hợp nhau, thậm chí thường xuyên buộc phát chiến tranh, thế là lập tức có người đem đầu mâu nhắm ngay hồn tộc. Không sai, đoạn thời gian trước chúng ta bởi vì linh mạch sự tình vừa cùng hồn tộc giao thủ qua, đáng chết hồn tộc tộc trưởng, việc này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy đám người kích động gầm thét. Hận không thể hiện tại liền cầm vũ khí lên, phóng tới hồn tộc. Đúng lúc này, nam tử trung niên đưa tay hơi ép, toàn bộ đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Ha ha, các ngươi quên sao, chúng ta có qua hiệp nghị, không quản phát sinh cái gì, đều tuyệt không thể đối thế hệ trẻ tuổi ra tay. Nam tử trung niên cau mày nói, chuyện này cùng hồn tộc không quan hệ. Vì phòng ngừa huyết mạch đoạn tuyệt, 12 thánh tộc từng ký kết qua hiệp nghị, không quản song phương như thế nào tranh đấu. Chỉ muốn thế hệ trẻ tuổi không bước vào vòng chiến, liền không thể đối thế hệ trẻ tuổi ra tay, dù cho bước vào vòng chiến, vậy nhất định phải từ thế hệ trẻ tuổi tự mình giải quyết, nếu không chính là cùng còn lại 11 thánh tộc là địch. Sở dĩ như thế, là bởi vì thế hệ trẻ tuổi thường thường đại biểu cho gia tộc tương lai, nếu như song phương đánh nhau, toàn bộ ám sát đối phương máu mới lời nói, như vậy hai nhà sớm muộn xong đời. Cũng là dựa vào đầu này hiệp nghị, 12 thánh tộc mới có thể tiếp tục lâu như vậy từ đầu đến cuối không có xuống dốc, đương nhiên, linh tộc ngoại trừ. Hồn tộc mặc dù thần bí, cũng đúng không hội ngu đến mức đồng thời đắc tội 11 thánh tộc, huống chi, cho dù là hồn tộc, vậy không có khả năng đơn giản như vậy liền giết chết băng tuyển, băng hô hai tôn thánh cảnh hậu kỳ. Không phải hồn tộc, này sẽ là ai một vị trưởng lao hiếu kỳ? Chẳng lẽ là thánh địa một vị trưởng lao khác thấp giọng nói? Thánh địa hai cái này tựa như từ trên trời giáng xuống núi lớn, ép đám người thở không nổi. Nếu như là thánh địa, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh. Ai? Thấy nhiều cao tầng suy đoán lung tung, nam tử trung niên bất đắc dĩ nói, chính các ngươi xem đi. Nói xong, nam tử trung niên bấm tay gảy nhẹ, một đoạn hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hình ảnh rất mơ hồ, nhưng mơ hồ đó có thể thấy được, người bên trong là băng tuyển, băng hô. Không thương, tiếp xuống sự tình liền giao cho chúng ta ai trong tấm hình, băng hô tự tin nói. Vâng. Hình tượng có chút rung động, cấp tốc kéo xa, hiển nhiên, đoạn này hình tượng là lấy băng khung thương thị giác ghi chép. Tiếp đó, băng hô liên tục đánh ra hai trường, sau đó đám người liền thấy cả đời khó quên một màn. Kim quang hiện lên, băng hô lập tức còn giống như pháo hoa nổ tung, ngay sau đó là băng tuyển, sau đó hình tượng im bặt mà dừng. Từ đầu đến cuối, đều thấy không rõ cái kia động thủ người đến cùng dáng dấp ra sao, bất quá có thể khẳng định là, băng tuyển cùng băng hô đều là bị trực tiếp miếu sát cấp bậc gì tồn tại mới có thể miếu sát thánh cảnh hậu kỳ thánh vương, làm sao có thể đám người trợn mắt hốt mồm. Các ngươi đều thấy rõ ràng chưa? Nam tử trung niên buồn bã nói, ta tuyên bố, chuyện này dừng ở đây, ai đều không cho phép truy xét, như người nào chống lại, tự gánh lấy hậu quả. Vâng, đám người không cam lòng gật đầu. Một vị thánh vương băng tộc có lẽ không sợ, nhưng cũng không đáng đến vì băng tuyển bọn người đi đắc tội. Trọng yếu nhất là, căn bản vốn không biết vị này thánh vương đến từ nơi đâu, nếu như thuộc về còn lại 11 thánh tộc, băng tộc khẳng định hội đánh đến tận cửa đi đòi một lời giải thích. Vấn đề là, loại kia thủ đoạn công kích chưa hề gặp qua mà không biết từ trước đến nay đáng sợ nhất. Mặt khác, không quản phát sinh cái gì, trong vòng trăm năm không cho phép bước vào nam cảnh giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.